Phúc tinh giá đáo, chương 2, góc truyện audio.com. Xác định bản thân đã thoát khỏi người xấu. Toàn thân Phúc Viên Viên lúc này như nhũn ra, tựa người trong thang máy. Đến khi ra khỏi thang máy, cô liền không quay đầu trực tiếp chạy khỏi tòa nhà Lạc Hàng. Hai cô tiếp tân ở đại sảnh thấy vậy cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Trên tầng cao nhất, Lạc Thiên Hựu đứng trước cửa thang máy hồi lâu mới chậm rãi quay trở về sofa. Anh có chút mệt mỏi, ngồi yên trên ghế được một lát, chợt cảm thấy cổ họng mình truyền đến từng cơn đau nhức. Trong lòng căng thẳng, anh rất nhanh đứng dậy đi về phía toilet nằm khuất ở hướng bên kia. Vừa mở cửa liền đi thẳng tới bồn rửa tay, anh đưa tay cởi nút cổ áo, nhìn tấm gương cao hơn nửa người trước mặt. Trên cổ anh xuất hiện một vệt màu đỏ, trông rất giống vết hằn do bị người bóp cổ gây nên. Nhớ đến cảnh trong mơ khi nãy, sắc mặt Lạc Thiên Hựu trầm xuống. Tổng giám đốc, bên ngoài truyền tới giọng nói của trợ lý Tề Yến. Anh mở cửa bước ra, Tề Yến vừa nhìn đã thấy vết bầm trên cổ Lạc Thiên Hựu. Sắc mặt liền đổi, tổng giám đốc, anh nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Vừa nãy có người vào phòng làm việc của tôi, kiểm tra lại camera, tìm cho ra người đó. Trong lòng bàn tay anh vẫn có thể cảm thấy hơi ấm đó. Khi cô kể bên thì cơn ác mộng liền biến mất, anh không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Thầm nghĩ, nhất định phải tìm ra cô. Là ai? Tề Yến không hiểu nhìn anh. Lạc Thiên Hựu khẽ cười. Là một người có thể xua đi kẻ hắc ám. Tề Yến, chúng ta tìm thấy người này rồi. Tìm dòng dã gần 10 năm, anh cuối cùng cũng đã tìm được người mà chú Hà nói lúc ban đầu. Ánh mắt đảo qua bàn làm việc lớn màu đen, dường như có món đồ gì đó đặt trên mặt bàn. Anh bước qua, cầm phong thư màu trắng trên bàn lên xem. Tề Yến ngạc nhiên mở to mắt, sau đó liền cười, hóa ra là như vậy. Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi lập tức xuống phòng giám sát lấy hình ảnh. Anh không hề lo lắng không tìm ra người đó, có thể lên tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc tòa nhà Lạc Hàng. Nhất định là nhân viên trong công ty. Đợi một chút, Lạc Thiên Hựu gọi anh lại, ném phong thư trên tay về phía anh. Tề Yến tiếp lấy, nhìn phong thư trắng trong tay. Bên trên có in vài chữ, khoa học công nghệ áo nhĩ đề tư. Lúc nãy tôi lên đây, trên bàn làm việc không có phong thư này. Bắt đầu tìm từ đây đi. Vâng, Tề Yến gật đầu, cầm lấy phong thư bước nhanh rời đi. Lạc Thiên Hựu bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn cảnh vật phố xá như bị thu nhỏ ở bên ngoài. Bàn tay xoa nhẹ vết thương trên cổ vẫn còn chút đau nhói. Nhắm mắt lại thầm nhủ, bất luận thế nào anh nhất định cũng phải tìm được cô. Viên Viên à, sắc mặt cháu nhìn không được tốt lắm, cháu gặp phải chuyện gì sao? Ông nội Phúc nói bằng tiếng quốc ngữ Đài Loan, giọng khều khào hỏi cô. Phúc Viên Viên nghe thấy có chút đau khổ nhíu mày. Không có ạ, công việc có hơi bận chút thôi. Tiếng Đài của ông đúng là không có gì để nói. Mặc dù lần nào dùng tiếng quốc ngữ cũng cà lam, thế nhưng vẫn cứ thích nói tiếng quốc ngữ trước mặt cô. Ông nội Phúc cẩn thận quan sát sắc mặt cháu gái. Trái xem phải xem, sau đó thấp giọng cào nhào. Kỳ quái. Sắc mặt hồng hào đúng là dấu hiệu tốt về đường tình duyên. Nhưng sao ấn đường lại có chút khí đen? Chậc chậc, phải giải trừ mới được. Ông già, ông lại lải nhải cái gì đó. Mau ăn cơm đi, bà nội Phúc không vui liếc bạn già một cái. Trong lòng không vừa ý tiếp tục cằn nhằn. Quay đầu sang, bà lại một mặt tràn đầy yêu thương. Cắp một viên thịt băm thật to để vào chén của cháu gái. Viên Viên à, ăn nhiều một chút, nhìn cháu làm nhiều đến ốm đi rồi. Phụt, Phúc Xuyên Duyệt ngồi một bên ăn canh nhịn không được cười. Liếc mắt nhìn chị gái. Bà nội, vóc dáng của chị hai cũng gọi là ốm sao? Thế thì trên thế giới này không còn người mập rồi. Em nói ai mập, tên nhóc con. Phúc Viên Viên thở phì phì trừng mắt nhìn em, đưa tay ra ngắt tay em trai một cái. Đau đến mức Phúc Xuyên Duyệt oa oa kêu lớn. Hai chị em lại được dịp cãi nhau ầm ĩ trên bàn ăn. Cha cùng mẹ Phúc đối với chuyện này nhìn đã quen mắt. Vẫn nghiêm túc tiếp tục ăn cơm, dù gì hai vị vai vế cao nhất trong nhà họ Phúc cũng không nói gì. làm gì tới phiên bọn họ. Có điều, mẹ Phúc đảo mắt nhìn con gái một lượt, so với hồi còn nhỏ con gái bây giờ đúng thật là kém đi rất nhiều. Còn nhớ con gái bởi vì sinh non nên ốm yếu gầy gò. Bà và chồng lo sợ con gái cứ như vậy sẽ không còn. Từ nhỏ đã bồi bổ cho cô, ra sức bồi bổ, cố gắng bồi bổ, cuối cùng con gái cũng có da có thịt, lớn lên khỏe mạnh, nói cô mập thì có hơi khoa trương. Con gái bất quá có hơi tròn trịa một chút, da rẻ vừa trắng vừa mềm, lớn lên lại đáng yêu. Nhưng sao tới bây giờ vẫn không có ai theo đuổi? Viên à, nếu công việc cực khổ quá, cứ về nhà ba nuôi. Bà của Phúc Viên Viên cũng thuộc dạng cưng con gái số một. Thương con gái thương tới trời xanh, từ nhỏ đến lớn chỉ sợ con gái phải vất vả cực khổ. Nhìn con một thân một mình ở thành phố Bắc làm việc, trong lòng lúc nào cũng như chỉ buộc cành cao, chính là không an tâm. Bà à, không có gì đâu, con biết chăm sóc bản thân mà. Phúc Viên Viên cười ngọt ngào, trấn an ba mình, thực ra cô biết thời gian này bản thân có ốm đi đôi chút. Có điều là do bị dọa sợ nên ốm. Từ tuần trước đi giao tài liệu tới nay, không biết vì sao bữa tối ngủ không được an ổn, lúc nào cũng thấy không thoải mái. Cũng không biết là do thần kinh cô quá nhạy cảm hay thế nào nữa. Thời gian gần đây khi đi trên đường lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi. Kể cho em trai nghe, nó còn hi hi ha ha cười nói cô bị thần kinh. Làm cô giận đến mức đánh nó một trận. Sau khi ăn cơm xong, hai chị em tự động đi rửa chén. Phúc Viên Viên nhìn đồng hồ, cũng sắp 7 giờ rồi, đợi chút nữa phải đi bắt xe. Phúc Duyên Duyệt chú ý tới động tác của cô, đưa tay ra lấy cái chén cuối cùng đặt lên giá bên cạnh cho ráo nước. Lau tay, chị, đợi chút nữa không cần bắt xe, em lái xe chở chị về. Hà, không cần đâu, chị tự bắt xe về được rồi, để em lái xe chở đi rồi quay về cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Phúc Viên Viên không muốn làm phiền em trai, nó đang học đại học ở gần nhà. Thứ hai ngày mai còn phải lên lớp, Phúc Duyên Duyệt đưa tay lên bóp mặt cô. Không phải chị nói trên đường có người nhìn chằm chằm chị sao? Em chở chị về, tránh cho chị trên đường nổi cơn điên. Xâm hại con trai nhà người khác thì thảm. Phúc Viên Viên tức giận đưa tay ra kéo miệng em trai. Ai cho em nói lung tung? Phúc Duyên Duyệt trêu chọc cô. Hai chị em ở nhà náo loạn như muốn lật cả nóc nhà lên vậy. Đến 7 giờ, sau khi chào tạm biệt ba mẹ xong, Phúc Duyên Duyệt ra trước khởi động xe, Phúc Viên Viên mang theo bao lớn, bao nhỏ chứa đầy vật dụng yêu thương của cha mẹ, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì bị ông nội vội vàng kéo lại. Ông nội, tuần sau cháu lại về, bây giờ cháu phải đi rồi, cô sợ đi trễ quá, lúc em trai quay về nhà đã tối. Sẽ rất nguy hiểm, đợi một chút, cháu giữ cái này trên người. Ông nội đưa món đồ trong tay cho cô. Phúc Viên Viên đưa tay ra nhìn. Trước mặt là miếng ngọc bội đại khái chỉ to bằng đầu ngón tay cái. Một mặt là hình thánh mẫu, mặt còn lại là hình thái cực. Phía trên còn khắc một hàng chữ rất nhỏ. Hoa, ông nội, đây không phải bảo bối của ông sao? Sao ông lại không tiếc mà cho cháu vậy? Cô biết miếng ngọc bội này. Nhưng không biết thuộc triều đại nào, chỉ biết là lúc ông nội đi Đại Lục, Trung Quốc, du lịch, khi tham gia đấu giá mua được, đem hết tiền của tích góp một đời bỏ vào đây, bởi thế ông nội lúc nào cũng xem nó như bảo bối chân quý. Không ngờ bây giờ đột nhiên lại đưa cho cô, ông nội Phúc giận dỗi trừng mắt nhìn cô, nói nhảm cái gì đó, nhanh đeo lên đi, nhớ rõ, dù thế nào cũng không được tháo xuống. Ông cũng đau lòng lắm chứ, đây đúng là bảo bối của ông, nếu không phải vì nhìn thấy ấn đường cháu gái có hắc khí. Dù thế nào ông cũng không nỡ lấy ra, dạ, Phúc Viên Viên không chút phản đối liền đeo lên, vui vẻ sờ miếng ngọc bội, nhóc con ạ, ông thấy nhân duyên của cháu sắp tới rồi. Nhưng trong mối nhân duyên này còn kèm theo sắc máu, sau này cháu phải cẩn thận một chút. Trăm ngàn lần không được hấp ta hấp tấp, có chuyện gì không thể giải quyết được, nhớ gọi điện cho ông, có nghe thấy không, ông dặn đi dặn lại, nhân duyên tới rồi, đầu óc Phúc Viên Viên xoay mòng mòng,